Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1955. Góc truyện audio.com. Diệp Tiêu cố tình bắt chuyện với họ. Ba cô gái quay lại. Hỏi ngược lại. Cô cũng biết anh ấy à? Tôi là đàn em lúc đi học. Còn các cô thì sao? Bạn học cấp 3. Diệp Tiêu bật cười. Hình như sự quyến rũ của Hình Nhất Phàm đã có từ hồi cấp 3. Nhìn ba cô gái này mê mẩn anh như vậy. Vẫn nên lợi dụng một chút. Ái vị tiểu thư này. Cô biết người phụ nữ đi cùng Hình Nhất Phàm không? Cô ta là ai vậy? Một cô gái tò mò hỏi cô. Biết, cô ta, nói thế nào nhỉ? Cô ta là một cô gái bình thường. Nhưng lại cứ dây dưa với Hình Nhất Phàm không buông tay. Hình Nhất Phàm luôn tìm cớ để vung tay nhưng không được. Cái gì? Quả nhiên con đó câu dẫn Hình Nhất Phàm mài. Cô ta căn bản không có xứng với Hình Nhất Phàm. Tôi muốn nói rằng không ai trong ba người các cô tệ hơn cô ta. Chấm, đương nhiên, gia cảnh của chúng tôi. Cô ta có thể so sánh sao? Ba cô gái này đều tự tin. Dù là chị em, nhựa plastic, nhưng bên ngoài họ vẫn giữ được sự thống nhất bề ngoài. Tối nay vẫn còn rất nhiều thời gian. Nếu có ai trong số các cô đuổi cô gái này đi, các cô sẽ có cơ hội làm quen với Hình Nhất Phàm. Làm sao mà đuổi đây? Một cô gái ngay lập tức muốn thử. Diệp Tiêu cười. Nếu váy của cô ta bị rách hoặc bị bản, cô ta chắc hẳn không còn mặt mũi nào để ở lại đây. Cô có nghĩ vậy không? Ba cô gái nhìn nhau. Đồng thời đều có ý kiến. Đúng vậy. Chỉ cần váy của cô bị bẩn, cô phải về sớm. Còn 2 tiếng nữa mới kết thúc yến tiệc. Sẽ không có ai ở bên cạnh Hình Nhất Phàm. Chuyện này thật đơn giản. Không phải chỉ là một ly rượu vang đỏ thôi sao? Một cô gái tự tin nói. Cô ta mặc đồ đen. Nếu đổ rượu vang đỏ vào, cũng chưa chắc sẽ bẩn. Tốt nhất, làm một chén nước trái cây màu vàng vào, mới có thể bẩn được. Diệp Tiêu đưa ra một kế hoạch tốt hơn. Được, vậy chúng ta lấy một ly nước ép xoài đi. Tôi đến quầy lễ tân và yêu cầu một ly cho thêm một ít trái cây xay nhuyễn trong đó. Một cô gái đã đồng ý làm điều này. Nhìn thấy bọn họ dễ dàng kích động như vậy. Trong lòng Diệp Tiếu rất vui mừng. Đợi lát nữa xem một màn hay. Dù sao Hình Nhất Phàm trói lọi như vậy. Cũng không thể trách cô ta. Ai bảo Bạch Hạ trêu ngươi như thế chứ? Cô gái thực sự đến quầy yêu cầu người phục vụ làm ngay một ly nước xoài. Cô ta cầm trên tay. Nhìn lớp hoa quả dính bên trong mà lòng tự hào. Đi giữa 2 chị em. Cô ta nhìn 2 người còn lại. Ai lên đây? Giả vờ vô tình ngã vào cô gái đó. 2 cô gái kia nhìn nhau đùn đẩy. Các cô sợ cái gì vậy? Hay để tôi tìm một người phục vụ rồi đưa cho anh ta một khoản tiền là được. Có tiền mua tiền cũng được. Chỉ cần đủ nhiều. 3 cô gái lập tức đi tới một bên thảo luận. Diệp Tiêu thấy bọn họ thật sự sẽ làm như vậy. Không khỏi châm chọc, chờ một màn đẹp mắt. Một lúc sau, sau khi thảo luận về giá cả, một nam phục vụ đã nhận hối lộ 10 vạn từ họ. Quyết định giả vờ làm đổ nước trái cây lên người Bạch Hạ. Nhớ kỹ, đổ lên ngực trước, tôi nhớ kỹ rồi. Cách chương.